Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, bạo kích tổn thương. Lý Lam Băng bắt đầu chậm rãi đem sự tình trả lại như cũ. Nàng nhàn nhạt lời nói giờ phút này là như vậy âm vang có lực. Nói đến Lý Thanh một đám người mặt xám như cho. Bọn họ biết, hôm nay đã bại, cái gọi là binh bại như núi ngã. Nguyên bản còn kiên trì đứng ở Lý Thanh người bên kia. Nhao nhao chạy tới Lý Lam Băng trước mặt quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ. Nói đơn giản đều là bản thân mắt chó đuôi mù. Tin nhầm Lý Thanh người này loại hình lời nói. Chỉ có Lý Thanh cùng lão nhân. Không có tiến lên cầu xin tha thứ. Chỉ có bọn họ hai cái. Là không thể được tha thứ. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn giờ phút này đám người chỉ trích sắc mặt. Trong lòng nhưng lại nhớ tới những người này lúc trước khúm núm tiểu nhân bộ dáng. Có thể hay không nói cho ta biết. Người nói cái kia cái cao lớn uy mãnh. Anh Tuấn bất phàm. Võ nghệ siêu quần nam tử. Đến tột cùng có phải hay không ta? Nếu như không phải, Lý Phủ trên dưới trừ ta ra lại có thể là ai? Lý Thanh ngồi liệt trên mặt đất trên. Trên mặt treo đầy vẻ cô đơn. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Lam Băng. Muốn biết cái kia bị Lý Lam Băng chọn chúng người đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Lam Băng cũng không có trả lời. Chỉ là đem tầm mắt chuyển tới Vương Bân trên thân. Này khác thường ôn nhu trạng thái lóe lên liền biến mất. Mà Vương Bân giờ phút này đã ngồi về trên ghế. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy lại tiểu thị nữ xoa chân bóp lưng. Mày may không có phát hiện Lý Lam Băng ánh mắt. Nguyên lai là hắn. Ha ha ha. Lý Thanh ngưỡng thiên thét dài. Khổ sở tiếu dung đại biểu cho hắn không cam lòng. Nói lên võ nghệ siêu quần. Hắn xác thực không sánh bằng Vương Bân. Có thể bàn về cao lớn uy mãnh còn có anh Tuấn bất phàm. Hắn nơi nào so ra kém Vương Bân. Nhưng mà liền là Vương Bân dạng này một cái dung mạo người bình thường. Tại Lý Lam Băng trong mắt lại là cao lớn uy mãnh. Anh Tuấn bất phàm. Cái này nhượng Lý Thanh như thế nào chịu đến. Vương Bân. Ta thực sự hối hận ban đầu ở bên đầm nước không có đem ngươi giết chết. Bằng không mà nói hôm nay ta không cần rơi đến cái này cấp độ. Nói cho ta biết, tất cả những thứ này có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Lý Thanh tức giận gào thét. Tại hắn nhìn đến hôm nay một mực bị Lý Lam Băng ăn đến gắt gao. Tuyệt đối cùng Vương Bân có quan. Bởi vì phẫn nộ, khóe miệng của hắn đã cắn nát. Tràn ra tiên huyết, thật ầm ĩ. Vương Bân chậc chậc miệng. Hơi híp mắt liếc dưới Lý Thanh. Tràn đầy khinh thường. Mặc dù không phải ta tự mình làm. Nhưng hẳn là đều cùng ta có quan. Nhưng thì tính sao? Ta có hay không có thể dạng này lý giải? Lời này của ngươi là ở nhắc nhở ta hạ thủ phải thừa dịp sớm. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Phải mà nói ta không ngại thành toàn ngươi. Lý Thanh cười khổ. Ha ha, nguyên lai thực sự là ngươi. Hết thảy đều là ngươi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hừ, quyết đấu. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có cái này tư cách. Ta đã nói rồi, gặp lại mặt ngươi sẽ hối hận. Ta từng hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ nha, ca vô cùng nhân từ. Đối với như ngươi loại này đã từng thành công chọc giận ta ngươi. Ta quyết định không ô uế tay mình. À, biết là có ý gì sao? Các loại, chờ, ngươi chết một khắc kia. Ngươi liền biết, ta hận a, ta hận. Lý Thanh ngưỡng thiên thét dài. Vô cùng rõ ràng hắn đã gặp nhận cũng đủ lớn đả kích. Kêu trời trách đất hắn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước ngươi này cho ta xem cái kia hồng sắc cái yếm. Đến cùng là ai? Nga, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nghĩ vậy sự tình. Nhìn đến còn không tính đần nha. Vương Bân hơi híp mắt trong nháy mắt mở ra. Lúc đầu chuyện này hắn đều không sai biệt lắm phai nhạt quên. Đã Lý Thanh bị đuổi mà mắc cờ hỏi lên. Này liền cố hết sức. Lại đánh đả kích một chút đi. Không sai. Này hồng sắc tiểu bố điều liền là ngươi nguyên bản vị kia vị hôn thê. Đêm đó ngươi nếu là không tới. Ta có lẽ cũng không biết nàng liền là ngươi vị hôn thê. Nhưng ta đã biết. Đương nhiên đến tò mò biểu hiện điểm. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Ngươi không oán được ta. là ngươi mình nói, ngươi không có, cho dù có, cái kia cũng là cong, giống như như ngươi loại này lại cong lại không nam nhân. Muốn vị hôn thê làm gì dùng đây? Ta đây là tại giúp ngươi tích đức, trên đời này mất đi một cái phòng không gối chiếc oán phụ. Chấm ngoặc kép, hừ, không cần đùa nghịch hung ác trợn mắt nhìn ta. Ta ngay từ đầu đã nói, ngươi đội nón xanh, ngươi nón xanh rất khó nhìn, hái không mất. Vương Bân muốn nói còn rất nhiều, nhưng hắn nói nước miếng cũng làm, cũng không muốn nói nhiều. Nếu như vậy còn bạo kích không Lý Thanh, này công lực của hắn cũng không tránh khỏi quá yếu gà. Ào ào ào, mới vừa những lời này bên trong tin tức lượng quá lớn. Mọi người thấy Vương Bân ánh mắt tràn đầy cao thượng kính ý. Một cái gia đình dám chơi lúc trước như mặt trời giữa trưa thanh gia vị hôn thê. Cái này là bực nào thành tựu vĩ đại, mà Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt hai tỷ muội giờ phút này nhìn xem Vương Bân, trong lòng cũng tràn đầy phức tạp, xoắn xuýt, ha ha ha, Lý Thanh điên, lấy được Vương Bân xác nhận sau đó. Hắn lập tức nhớ tới đêm ấy tại Vương Bân ngoài cửa thời gian dài chờ đợi. Còn có phòng trong tiếng ồn ào vang. Không những như thế, mỗi lần hắn đến Vương Bân trước cửa, tổng hội nghe được này cao vút hưng phấn thanh âm. Bây giờ nhìn đến, không phải là Vương Bân cùng Tiêu Vũ Huyên tại làm chuyện này sao? Trách không được Tiêu Vũ Huyên sẽ cùng hắn thối hôn. Nguyên lai hết thảy đều là an bài tốt. Hắn hận a, bất kể nói thế nào lúc trước Tiêu Vũ Huyên đều là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Dù là hiện tại đã thối hôn, vậy cũng là bất kỳ nam nhân nào không cách nào tiếp nhận sự thực. Mà càng nhượng hắn không cách nào tiếp nhận là, nhiều lần tại Vương Bân ngoài cửa, hắn vậy mà đều đáng xấu hổ. Nghe, thạch càng, phốc, một cái tươi đẹp huyết hoa từ Lý Thanh trong miệng phun ra mà ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Bân nói cái yếm trên này hai cái đồ vật không phải uyên ương, là vịt trời. Nguyên lai là lại nói tiếp hắn là vịt a. Phốc phốc, đả kích X2. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới Vương Bân cầm hồng sắc cái yếm tại hắn trước mặt lắc la lắc lư. Sau đó hắn còn giúp lấy Vương Bân mắng bản thân tình cảnh. Nhất là hắn còn ra chủ ý, muốn Vương Bân cầm hồng sắc cái yếm chạy tới cái kia không có người trước mặt. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng đã bị Vương Bân tính toán không bỏ sót. Lúc trước hắn tại Vương Bân trước mặt nói càng nhiều, hiện tại tiếp nhận khuất nhục cũng liền càng nhiều. Phốc phốc phốc, bạo kích X10086. Lại là một cái tươi đẹp huyết hoa từ miệng hắn trong phun ra ra tới. Lần này, huyết hoa là ngưỡng thiên thẳng trên, liền giống huyết sắc phun nhỏ suối. Hắn độ cao đủ để nói rõ cái này một ngụm máu rất nhiều, mà còn phi thường có lực. Nguyên lai, đây chính là động khẩu không tay bẩn, không đánh mà thắng. Chấm ngoặc kép, dưới ánh mặt trời, huyết hoa phi thường diễm lệ thê mỹ, dày đặc nặng mùi máu tươi nói tràn ngập tại trong không khí thật lâu không đi. Nhưng mà Lý Thanh đã đoạn tuyệt khí tức, vĩnh cửu rời đi cái thế giới này. Đám người mộng, một đời Lý gia thiên tài liền dạng này tươi sống bị tức chết, thực sự có thể tính là kỳ nghe chuyện bịa. Nhất là trong không khí này mùi máu tươi nói chui vào đám người lỗ mũi trong, càng là nhượng bọn họ toàn thân giật cả mình. Về sau nói cái gì cũng không thể đắc tội Vương Bân. Không phải vậy Lý Thanh liền là bọn họ tấm gương. Quét dọn một chút đi. Lý Lam Băng lạnh lùng quét một vòng đám người. Nàng vô cùng hài lòng hiện tại kết quả. Làm nàng ánh mắt rơi vào Vương Bân trên thân lúc, cái kia băng lãnh ánh mắt trở nên dị thường nhu hòa. Mặc dù không nói cảm tạ, nhưng nàng trong lòng thật vô cùng cảm kích Vương Bân. Chỉ là, nàng và Lý Lam Nguyệt một dạng, đều có điểm tiếp thu không được. Vương Bân cùng Tiêu Vũ Huyên đã cái kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.